Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Châu Uyên và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Tư ngày 21 tháng 3 năm 2012. Và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Bắc Triều Tiên đưa ra cảnh cáo về hội nghị thượng đỉnh hạt nhân ở Nam Triều Tiên. A rocket launch would be confidence destroying. Thông tin viên VOA tại Seoul Steve Herman sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết Tấn Trương và Hoài Hương tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày. Cảnh sát Pháp nói nghi can xả súng ở trường học sẽ đầu hàng. Ông Mitt Romney thắng cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Illinois. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang cân nhắc tuyên bố về Syria. Miến Điện mời Hoa Kỳ và EU quan sát cuộc bầu cử bổ túc sắp tới. Và Trung Quốc bắt giữ 21 ngư dân Việt Nam ở Biển Đông. Mời quý thính giả nghe chi tiết trong phần tin liên quan đến Việt Nam của chúng tôi hôm nay. Sau đây là bản tin thế giới do Tấn Trương và Hoài Hương phụ trách. Cảnh sát Pháp cho hay nghi can bị cho là đã bắn chết 3 trẻ em và 1 giáo sĩ tại một trường Do Thái ở Toulouse, Pháp dự tính sẽ ra hàng. Cảnh sát Pháp xác định nghi can này 24 tuổi, tên là Mohamed Mera, người Pháp gốc Algeria. Cảnh sát đã bao vây nghi can trong một căn nhà ở Toulouse. Bộ trưởng Nội vụ Claude Guéant hiện đang có mặt bên ngoài căn nhà nói rằng cảnh sát kiên quyết bắt sống tên Mera này. Ông Guéant nói rằng nghi can này tuyên bố là người của Al-Qaeda và hắn muốn trả thù cho các trẻ em Palestine bị giết hại ở Trung Đông. Cảnh sát đã bắt giữ anh trai của nghi can không lâu sau khi tiến vào căn nhà này sáng sớm hôm nay. Hung thủ này bị tố cáo là đã sát hại 1 giáo sĩ và 3 trẻ em, 4 tuổi, 5 tuổi và 7 tuổi tại trường Do Thái ở Toulouse, rồi lên xe máy tẩu thoát. Thi thể của các nạn nhân đã được đưa bằng máy bay về Israel để mai táng. Hàng ngàn người xúc động, trong đó có Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé, dự đám tang tại nghĩa trang Chivasso ở ngoại ô Jerusalem. Trở về chính tình Hoa Kỳ, thì ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Mitt Romney đã đoạt được một thắng lợi rõ rệt trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Illinois hôm qua. Và như thế, ông đã bảo xa hơn nữa các đối thủ trong cuộc chạy đua để được Đảng Cộng hòa đề cử ra tranh chức Tổng thống Mỹ. Trong khi gần 100% các phiếu bầu của tất cả các đơn vị đều được phối kiểm, ông Romney đoạt được 47% số phiếu, hơn xa đối thủ chủ yếu của ông là cựu thượng nghị sĩ Rick Santorum, chỉ đoạt được có 35%. Hai ứng cử viên Đảng Cộng hòa khác là Ron Paul và Newt Gingrich về sau, cách xa hai ứng viên về đầu. Thắng lợi đoạt được ở Illinois đã giúp cho ông Mitt Romney đẩy mạnh chiến dịch vận động của ông. Chiến dịch này không được sự ủng hộ của các thành phần tôn giáo bảo thủ, là thành phần mạnh mẽ ủng hộ ông Santorum trong cuộc vận động để được Đảng Cộng hòa đề cử. Chiến dịch vận động của ông Mitt Romney được tài trợ đầy đủ hơn và có tổ chức hơn, và điều đó giúp cho ông gia tăng lợi thế so với đối thủ Rick Santorum. Thắng lợi ở bang Illinois cũng trao cho ông Romney số phiếu của phần lớn 54 đại biểu đại diện cho bang này, giúp ông tiến gần hơn tới con số 1.144 đại biểu cần thiết để được Đảng Cộng hòa đề cử ra tranh chức với ông Barack Obama trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 sắp tới. 3 years of Barack Obama have brought us fewer jobs and shrinking paychecks. Trong bài diễn văn mừng thắng lợi đêm hôm qua ở Chicago, thành phố nhà của Tổng thống Obama, cựu thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney kêu gọi nên thay đổi lãnh đạo tại Tòa Bạch Ốc. Ông Romney nói, trong 3 năm, ông Obama ngồi trên chiếc ghế Tổng thống, Hoa Kỳ đã mất nhiều công ăn, việc làm, tiền lương giảm sút, giá nhà tuột giá, quỹ hưu bổng cũng cạn dần và giá xăng tăng vọt. Ông Romney còn đả kích kế hoạch chăm sóc y tế của Tổng thống Obama và tuyên bố như thế đã đủ và nên có lãnh đạo mới tại Tòa Bạch Ốc. Lên tiếng tại một cuộc tuần hành ở bang Pennsylvania, ông Santorum chúc mừng ông Romney, nhưng cam kết sẽ tiếp tục chiến dịch vận động. Chiến dịch vận động để được Đảng Cộng hòa đề cử làm ứng cử viên Tổng thống xoay sang bang Louisiana, nơi bầu cử sơ bộ sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy sắp tới. Ông Santorum dự kiến sẽ đoạt được thắng lợi tại bang này, xét thành phần bảo thủ tôn giáo rất đông tại đây. Vòng bầu cử sơ bộ kế tiếp sẽ diễn ra vào đầu tháng 4 với những cuộc chạy đua tại các bang Wisconsin và Maryland và khu vực thủ đô Washington, D.C. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon lặp lại kêu gọi chấm dứt bạo động tại Syria, trong lúc Hội đồng Bảo an xem xét một tuyên bố ủng hộ sứ mạng của đặc sứ chung của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập, ông Kofi Annan, nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng. We do not know how events will unfold, but we do know that. Phát biểu tại một hội nghị ở Jakarta, ông Ban Ki-moon nói rằng thế giới phải hành động để giải quyết tình hình Syria. Dự thảo của Hội đồng Bảo an có tên gọi là Tuyên bố của Chủ tịch bày tỏ ủng hộ hoàn toàn đối với sứ mạng của ông Annan nhằm chấm dứt tất cả bạo động, mở đường cho cứu trợ nhân đạo và tiến hành chuyển đổi chính trị do người Syria lãnh đạo. Tuyên bố cũng yêu cầu ông Annan báo cáo kịp thời cho Hội đồng Bảo an và căn cứ vào đó Hội đồng sẽ cân nhắc những bước thích hợp kế tiếp. Hội đồng Bảo an đang xem xét dự thảo theo một tiến trình im lặng. Nếu không có thành viên nào đưa ra phản đối trước hạn cuối là 9 giờ sáng nay giờ New York, thì tuyên bố này sẽ được thông qua mà không qua biểu quyết. Hoa Kỳ cho hay là 11 quốc gia đã giảm thiểu đáng kể việc mua dầu hỏa của Iran và như thế không là mục tiêu của lệnh cấm vận do Hoa Kỳ áp đặt nhằm tăng sức ép với Iran về chương trình hạt nhân của nước này. Trong một thông cáo hôm qua, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton lên tiếng ca ngợi các quốc gia liên hệ, đa số là các nước Âu Châu, và kêu gọi các nước khác hãy noi gương các nước này. Ngoại trưởng Clinton đặc biệt ca ngợi Nhật Bản. Bà nói rằng Tokyo đã cắt giảm việc mua dầu hỏa của Iran, trong khi nước Nhật đang phải đối mặt với những thách thức vô cùng to lớn về mặt năng lượng. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Osamu Fujimura hôm nay nói rằng nước ông đã sẵn sàng và sẽ làm nhiều hơn thế nữa. Ông nói Nhật Bản đã nói với Hoa Kỳ rằng đà cắt giảm sẽ tăng tốc độ trong thời gian tới. Các nước khác mà ngân hàng không bị tác động bởi lệnh cấm vận của Mỹ gồm có Bỉ, Cộng hòa Czech, Pháp, Đức, Hy Lạp, Ý, Hà Lan, Ba Lan, Tây Ban Nha và Anh Quốc. Thời gian được miễn lệnh cấm vận là 180 ngày, và thời gian này còn có thể được gia hạn thêm nữa. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Timothy Geithner nói với một Ủy ban Hạ viện Hoa Kỳ rằng sự ủng hộ của các nước Âu Châu là thiết yếu và Hoa Kỳ cảm thấy được khích lệ bởi sự hợp tác rộng rãi từ các đối tác thương mại của Iran. Các giới chức Hoa Kỳ xác nhận rằng Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ đi thăm khu phi quân sự căng thẳng giữa hai nước Bắc và Nam Triều Tiên vào tuần tới trong chuyến công du Seoul của ông. Các giới chức Tòa Bạch Ốc nói rằng Tổng thống Obama sẽ đi thăm các lực lượng Mỹ vào Chủ nhật tại khu phi quân sự, đánh dấu sự kiện đầu tiên của ông trước hội nghị thượng đỉnh an toàn hạt nhân quan trọng ở Seoul. Trong cuộc nói chuyện viễn liên với các phóng viên báo chí hôm qua, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Ben Rhodes nói rằng những điểm chính trong chuyến thăm khu phi quân sự là để thể hiện sự ủng hộ đối với hơn 28.000 binh sĩ Mỹ đang phục vụ tại Triều Tiên và nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ đồng minh của Hoa Kỳ với Nam Triều Tiên. Ông Rhodes nói rằng thông điệp của Tổng thống Obama gửi cho Bắc Triều Tiên vẫn giữ nguyên như trong suốt nhiệm quyền của ông. Đó là bằng việc đáp ứng các nghĩa vụ và phi hạt nhân hóa thì Bình Nhưỡng có thể tiến lên một con đường trong sạch để đi đến những quan hệ tốt đẹp hơn với cộng đồng quốc tế. Bắc Triều Tiên cảnh cáo các nhà lãnh đạo thế giới không được nêu vấn đề vũ khí hạt nhân của họ tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức ở Nam Triều Tiên vào tuần sau. Quốc gia bị cô lập này nói rằng họ sẽ xem bất kỳ tuyên bố nào về vấn đề Bắc Triều Tiên tại hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân là một lời tuyên chiến. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tín viên Steve Herman của đài VOA gửi về từ Seoul. Trong lúc căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên, Seoul đang chuẩn bị để tiếp đón mấy mươi nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân có mục đích ngăn không cho các phần tử khủng bố có được những vật liệu để chế tạo bom nguyên tử. Nhưng cuộc họp này đang bị che phủ bởi những sự kiện xảy ra ngay bên kia vùng phi quân sự chia đôi hai miền Triều Tiên. Hôm nay Bắc Triều Tiên cảnh báo Seoul rằng bất kỳ nghị quyết nào tại hội nghị thượng đỉnh liên quan tới chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên đều được Bình Nhưỡng xem là một sự khiêu khích như một hành vi chiến tranh. Tuy Bắc Triều Tiên không phải là một đề tài chính thức tại hội nghị thượng đỉnh, các giới chức ở Seoul nói rằng những cuộc họp tay đôi giữa các nhà lãnh đạo thế giới chắc chắn sẽ bàn tới những chương trình hạt nhân và phi đạn của Bình Nhưỡng. Tuần trước, Bắc Triều Tiên cho biết họ chuẩn bị phóng một vệ tinh lên quỹ đạo vào trung tuần tháng 4. Loan báo đó gặp phải sự lên án của cộng đồng quốc tế vì bất kỳ một vụ phóng không gian nào của Bắc Triều Tiên cũng vi phạm lệnh cấm của Liên Hợp Quốc không cho Bắc Triều Tiên sử dụng kỹ thuật phi đạn đạn đạo. Loan báo vừa kể dường như cũng đi ngược với một thỏa thuận mà Bình Nhưỡng và Washington cùng công bố hôm 29 tháng 2. Theo đó, Bắc Triều Tiên sẽ tạm ngưng các chương trình hạt nhân để đổi lấy viện trợ lương thực. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng nói rằng thỏa thuận đó vẫn còn có hiệu lực và họ đã mời các thanh sát viên hạt nhân của Liên Hợp Quốc quay lại Bắc Triều Tiên. Ông Leon Sigel, một cố vấn chính phủ Mỹ về vấn đề Bắc Triều Tiên cho biết, hoạt động ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên trong tương lai sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu Bình Nhưỡng tiếp tục vụ phóng mà họ nói là phóng vệ tinh quan sát trái đất. A rocket launch would be confidence destroying. Một vụ phóng hỏa tiễn sẽ phá vỡ tất cả mọi sự tin tưởng. Nếu kế hoạch này không được hủy bỏ, thì những cuộc đối thoại có ích sẽ chấm dứt. Phát biểu ngày hôm nay tại một cuộc hội thảo quốc tế ở Seoul, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên Yoo Ui-ik nói rằng vụ phóng sẽ là một vụ phóng thứ ba của Bắc Triều Tiên, là phi lý ở một nước mà người dân đang bị đói khổ và bị đàn áp. Ông Yoo Ui-ik nói rằng vụ phóng không gian của Bắc Triều Tiên sẽ là một hành vi khiêu khích trắng trợn và là một mối đe dọa an ninh nghiêm trọng đối với Nam Triều Tiên và cộng đồng quốc tế. Chính phủ Nhật Bản đã hứa thực hiện mọi biện pháp để bảo đảm an toàn cho tính mạng và tài sản của người dân, và cho biết họ sẽ bắn rơi hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên nếu hỏa tiễn đó bay qua lãnh thổ Nhật. Các nhà phân tích nói rằng Bắc Triều Tiên có phần chắc đã có vài quả bom hạt nhân, nhưng chưa hoàn thiện những kỹ thuật để làm cho quả bom đủ nhỏ để gắn vào phi đạn. Bình Nhưỡng cũng chưa chứng tỏ là họ có khả năng để phóng phi đạn có mang đầu đạn hạt nhân. Ông Siegfried Hecker, một nhà nghiên cứu của Đại học Stanford ở Mỹ, đã đi thăm Bắc Triều Tiên 7 lần. Năm 2010, các giới chức Bắc Triều Tiên đã cho ông xem một cơ sở tinh luyện uranium có thể dùng để chế tạo bom hạt nhân. Tại cuộc hội thảo ngày hôm nay ở Seoul về các vấn đề hạt nhân khu vực, giáo sư Hecker nói rằng chủ động giao tiếp và tiến hành các hoạt động ngoại giao là cách duy nhất để thuyết phục Bắc Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân. Chúng ta có thể làm cho họ hiểu được rằng đó là một gánh nặng rất lớn, chứ không phải là một loại tài sản. Nhưng để có thể đạt mục đích đó, họ phải có được một cảm giác an toàn. Vì vậy, chúng ta có rất nhiều chuyện cần phải làm. Và vì vậy, chúng ta phải làm cho cái giá của việc có các loại vũ khí này lớn hơn rất nhiều so với những lợi ích của việc từ bỏ các vũ khí đó. Cũng tại cuộc hội thảo này, nhà nghiên cứu Peter Beck của Quỹ Á Châu nói rằng mọi người nên có một cái nhìn thực tế về việc phát triển hạt nhân của Bắc Triều Tiên. We can't denuclearize North Korea. The best we can do is a freeze. Chúng ta không thể phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên. Kết quả tốt nhất mà chúng ta có thể đạt được là một sự đóng băng. Và thực tình mà nói thì đó là điều không thể chấp nhận được đối với Washington, đối với Seoul và chắc chắn là đối với Tokyo. Nhưng đó là thực tế mà chúng ta đang đối mặt. Bắc Triều Tiên xem việc trở thành một cường quốc hạt nhân là một việc có ý nghĩa và giá trị vô cùng to lớn. Và việc này mỗi ngày một trở nên gắn chặt hơn với thân phận của họ. Các nhà quan sát Bắc Triều Tiên cũng cảnh báo rằng, sau vụ phóng được gọi là phóng vệ tinh, Bình Nhưỡng có phần chắc sẽ nhanh chóng thực hiện một cuộc thử nghiệm, một cơ cụ hạt nhân dưới lòng đất lần thứ ba. Quý thính giả đang nghe bản tin thế giới lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị có thể nghe trực tiếp hay nghe lại hai chương trình phát thanh hàng ngày và truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com. Đến đây chúng tôi xin tạm ngưng bản tin quốc tế để Minh Anh đem đến quý vị một số tin liên quan đến Việt Nam được giới truyền thông quốc tế loan tải. Trung Quốc bắt giữ 21 ngư dân Việt Nam ở Biển Đông. Giới hữu trách Trung Quốc đã bắt giữ 21 ngư dân Việt Nam gần một quần đảo mà cả hai bên đều tuyên bố chủ quyền trong vụ tranh chấp mới nhất tại vùng Biển Đông, được cho là có nhiều tài nguyên thiên nhiên. Hôm thứ Tư, một giới chức Việt Nam cho hay, giới hữu trách Trung Quốc đã ngăn chặn hai tàu đánh cá hôm 3 tháng 3 gần quần đảo Hoàng Sa. Giới chức này nói rằng Bắc Kinh đang đòi 11.000 đô la tiền chuộc các ngư dân này. Vụ việc này xảy ra chưa đầy một tháng sau khi Việt Nam tố cáo rằng một tàu đánh cá của Việt Nam bị một số tàu của cơ quan quản lý hàng hải Trung Quốc bắn và làm hư hại tại khu vực quanh quần đảo Hoàng Sa. Theo báo chí trong nước, 11 ngư dân trên chiếc tàu đánh cá mang số hiệu QNJ 90281 SGS của ông Đặng Tằm ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, bị Trung Quốc giật bắt và tịch thu toàn bộ ngư cụ hôm 22 tháng 2 khi hoạt động hợp pháp trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam. Trang web của tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ngày 24 tháng 2, các ngư dân trên tàu cá Việt Nam đã được phía Trung Quốc thả về và về đến nhà an toàn. Trong một vụ việc riêng rẽ khác, cũng trong ngày thứ Tư, Trung Quốc đã phản đối kế hoạch đưa các nhà sư của Việt Nam ra quần đảo Trường Sa để lập lại một ngôi chùa đã bị bỏ hoang. Một bài dẫn luận đăng trên báo Global Times viết rằng Việt Nam đang sử dụng chiêu bài tôn giáo để tuyên bố chủ quyền vĩnh viễn đối với quần đảo Trường Sa. Hồi đầu tháng này, Việt Nam loan báo sẽ đưa các nhà sư ra trụ trì tại các ngôi chùa ở Trường Sa trong ít nhất 6 tháng, bắt đầu từ tháng 4. Những ngôi chùa này đã bị bỏ hoang từ năm 1975 và gần đây đã được trùng tu lại như một phần trong nỗ lực tái khẳng định chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa. Ngay sau loan báo này của Việt Nam, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lập tức lên tiếng khẳng định chủ quyền ở quần đảo Trường Sa và các vùng lãnh hải lân cận. Phát ngôn nhân Lưu Vị Dân nói, Trung Quốc hy vọng phía Việt Nam tuân thủ tinh thần bản tuyên bố ứng xử ở Biển Đông, cũng như thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản, chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên biển mà hai nước Việt-Trung đã ký kết, nhằm tăng cường sự hợp tác và ổn định trên Biển Đông, thay cho các hành động làm phức tạp thêm tình hình. Việt Nam bị đề nghị đưa vào danh sách các nước vi phạm tự do tôn giáo nhất thế giới. Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ, một ủy ban của Chính phủ Liên bang giám sát tình hình tự do tôn giáo trên toàn cầu, đã công bố báo cáo thường niên hôm thứ Tư, trong đó đề nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam cùng các nước Miến Điện, Trung Quốc, Ai Cập, Bắc Triều Tiên, Iran và một số nước khác vào danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm CPC. Báo cáo thường niên của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế năm nay nhận định hoạt động tôn giáo tiếp tục gia tăng ở Việt Nam, và chính phủ đã có những thay đổi quan trọng trong thập niên vừa qua trước sự chú ý của quốc tế, gồm cả việc Việt Nam từng bị liệt kê vào danh sách CPC. Tuy nhiên, các cá nhân tiếp tục bị bỏ tù hay giam giữ vì những lý do liên quan hoạt động tôn giáo hoặc vì họ cổ vũ cho tự do tôn giáo. Phúc Trình cũng cho rằng hoạt động tôn giáo độc lập vẫn bị coi là bất hợp pháp. Phúc Trình nhận định rằng Việt Nam tiếp tục kiểm soát mọi cộng đồng tôn giáo, hạn chế và trừng phạt hoạt động tôn giáo độc lập, và trấn áp những cá nhân và tổ chức mà chính phủ coi là thách thức thẩm quyền của mình. Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế đề nghị đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC năm 2012 vì những sự vi phạm mà họ nói là có hệ thống vẫn tiếp diễn và quá mức. Kể từ năm 2001, hàng năm ủy ban này đều đề nghị đưa Việt Nam vào danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm về tôn giáo. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa Việt Nam vào danh sách CPC hồi năm 2004 và 2005, nhưng đã đưa nước này ra khỏi danh sách vào năm 2006. Miến Điện quyết tâm tăng 200% kim ngạch thương mại với Việt Nam. Trong chuyến thăm 2 ngày tới Việt Nam, Tổng thống Miến Điện Thein Sein đã cam kết sẽ tăng 200% kim ngạch thương mại với Việt Nam lên 500 triệu đô la trước năm 2015. Theo tin của hãng Bloomberg và DPA, trong chuyến thăm này, ông Thein Sein đã hội đàm với Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các giới chức Đảng Cộng sản Việt Nam ở Hà Nội. Theo một công bố trên trang web của Chính phủ Việt Nam, ngoài lĩnh vực thương mại, hai bên cũng nhắm mục đích tăng cường các mối quan hệ về an ninh, nông nghiệp và du lịch. Hai nước cũng đồng ý về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình ở Biển Đông, một khu vực nơi Việt Nam có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. Công bố này cũng trích lời Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang, nói rằng chuyến thăm của Tổng thống Miến Điện giúp thúc đẩy và tăng cường đáng kể quan hệ song phương. Ông Thein Sein nói rằng ông hy vọng Việt Nam sẽ chia sẻ kinh nghiệm phát triển với Miến Điện và rằng Miến Điện sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ở nước họ. Miến Điện hiện vẫn là một trong những nước nghèo khó nhất ở châu Á sau nhiều năm nằm dưới sự quản lý yếu kém của quân đội, trong khi Việt Nam đã bắt đầu công cuộc đổi mới từ năm 1986 và đã trở thành một trong những nền kinh tế có tốc độ phát triển nhanh nhất trong khu vực và thế giới. Theo số liệu của hãng thông tấn DPA, thương mại và đầu tư hai chiều giữa Việt Nam và Miến Điện đạt 167 triệu đô la vào năm 2011, tức là tăng 9,8% so với năm 2010. Trở lại với phần tin quốc tế thì thưa quý thính giả, Manila và Bắc Kinh đang tìm cách cải thiện quan hệ sau khi có những căng thẳng vì vụ tranh chấp chủ quyền ở biển Nam Trung Hoa, vùng biển mà Philippines gọi là biển Tây Philippines, và Việt Nam gọi là Biển Đông. Theo tường thuật của thông tín viên Simon Orendai của đài VOA ở Manila, việc cải thiện quan hệ sẽ được thực hiện qua một loạt những sự kiện văn hóa được tổ chức trong vòng 2 năm tới đây. Mời quý vị nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết. Tại một buổi lễ hồi đầu tuần này ở Manila để mở màn cho một loạt những hoạt động giao lưu văn hóa với Trung Quốc, Ngoại trưởng Philippines ông Albert Del Rosario nói rằng lịch sử và địa lý của hai nước sẽ chỉ xác định một phần mối quan hệ song phương. Tuy nhiên, những phát biểu của ông Rosario tại một sự kiện có mục đích cải thiện quan hệ cũng đề cập tới nhu cầu tôn trọng lẫn nhau và thượng tôn luật pháp, là những từ ngữ mà Philippines lâu nay vẫn thường dùng để khẳng định lập trường trong vụ tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông. It behooves us therefore, both Filipinos and Chinese, to build bonds. Vì vậy chúng ta, cả Philippines lẫn Trung Quốc, đều phải dựa trên những cơ sở vững chắc nhất để xây dựng tình hữu nghị. Chẳng những chỉ dựa trên cơ sở đôi bên cùng có lợi, mà còn phải dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng về chủ quyền, đối thoại và thượng tôn luật pháp. Philippines nhiều lần đề cập tới Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển trong vụ tranh chấp giữa họ với Trung Quốc đối với chủ quyền của quần đảo Trường Sa. Liên Hiệp Quốc quy định một nước có quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế nằm cách bờ biển của mình 370 km, và Philippines cho rằng một số đảo của quần đảo Trường Sa nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Cơ sở mà Trung Quốc dùng để đòi hỏi chủ quyền đối với hầu như toàn bộ vùng biển này là một tấm bản đồ được vẽ từ nhiều thế kỷ trước. Việt Nam, Malaysia, Brunei và Đài Loan cũng đòi hỏi chủ quyền đối với vùng biển mà nhiều người tin là có những trữ lượng dầu lửa và khí đốt rất lớn. Khu vực này cũng là một ngư trường rất tốt và có những hải lộ nhộn nhịp nhất thế giới. Trong năm vừa qua, Philippines đã than phiền về 9 vụ đối đầu với Trung Quốc trong vùng biển này, và năm ngoái, chính phủ ở Manila nói rằng tàu tuần tiễu của Trung Quốc đã quấy rối một chiếc tàu thăm dò dầu khí của Philippines. Trung Quốc thì nói rằng những than phiền đó của Philippines là vô căn cứ và họ đã bác bỏ đề nghị đưa vụ tranh chấp này ra trước Tòa án Liên Hiệp Quốc. Thay vào đó, Bắc Kinh đã không ngớt đòi tiến hành đàm phán song phương với các nước đòi chủ quyền để giải quyết vụ tranh chấp Biển Đông. Trong bài diễn văn đọc tại buổi lễ giao lưu văn hóa ở Manila, đặc sứ của Trung Quốc là ông Ngưu Đồn đã không ngớt nhắc tới mối quan hệ tay đôi giữa hai nước. Ông Ngưu nói như sau qua lời một thông dịch viên. Our two countries should continue to respect each other. Hai nước chúng ta nên tiếp tục tôn trọng lẫn nhau, tìm kiếm những điểm tương đồng trong lúc tạm gác qua một bên những mối bất đồng, tăng cường nhận thức chung và xử lý thỏa đáng những mối bất đồng thông qua đối thoại và gìn giữ mối quan hệ hữu nghị tổng thể giữa Trung Quốc và Philippines. Chúng ta nên trân quý xu thế phát triển tốt đẹp của các mối quan hệ song phương. Trong năm vừa qua, Philippines đã chuyển trọng tâm của hoạt động quân sự từ bảo vệ an ninh nội địa sang an ninh quốc tế. Hồi tháng 8 năm ngoái, Philippines đã tiếp nhận từ Hoa Kỳ một chiến hạm lớp Hamilton, là tàu chiến lớn nhất trong hạm đội tương đối nhỏ của Philippines. Chiếc tàu này được đặt tên mới là Gregorio Del Villa và giờ đây đang tuần tiễu trong vùng biển Nam Trung Hoa, là nơi mà Philippines đang thực hiện một dự án khai thác khí đốt. Theo dữ liệu, thì Philippines sẽ tiếp nhận thêm một chiến hạm của Hoa Kỳ trong năm nay. Tháng 4 tới đây, Philippines sẽ ký các hợp đồng thăm dò dầu lửa và khí đốt, trong đó có ít nhất 2 hợp đồng nằm trong khu vực đang có tranh chấp. Trung Quốc đã thông qua bài xã luận trên một nhật báo do nhà nước làm chủ, mạnh mẽ chỉ trích kế hoạch đó của Philippines. Họ nói rằng Philippines sẽ phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra những vụ đối đầu mới ở biển Nam Trung Hoa. Bắc Kinh sẽ thực hiện các chương trình giao lưu văn hóa của họ với Philippines vào tháng tới. Quý vị đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, các giới chức Mỹ và Liên hiệp châu Âu cho hay là họ đã nhận được lời mời để gửi các toán công tác tới quan sát các cuộc bầu cử bổ túc sẽ diễn ra tại Miến Điện vào ngày 1 tháng 4 sắp tới. Các giới chức tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Rangoon hôm nay xác nhận lời mời với các hãng thông tấn quốc tế ở Rangoon, một ngày sau khi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN, cho hay là tổ chức khu vực này cũng đã nhận được lời mời tương tự. Động thái này đánh dấu một sự lật ngược lập trường của Miến Điện so với các cuộc bầu cử đã gây nhiều tranh cãi hồi năm 2010, đã đưa lên vị thế cầm quyền lực một hệ thống chính quyền bị chi phối bởi các đồng minh thân cận với chính phủ quân sự cũ. Mặc dù vậy, tân chính phủ Miến Điện đã đề xuất một loạt biện pháp cải cách, kể cả cho phép phe đối lập, tức là Liên minh Toàn quốc đấu tranh cho dân chủ, và lãnh đạo của đảng này là bà Aung San Suu Kyi được tham gia các cuộc bầu cử bổ túc. Có những phản ứng khác nhau từ phía Trung Quốc ngày hôm nay sau khi Hoa Kỳ loan báo sẽ áp một mức thuế phạt nhỏ lên mặt hàng tấm thu năng lượng mặt trời nhập khẩu từ Trung Quốc. Tân Hoa Xã nói rằng mức thuế này nhẹ hơn dự đoán và rằng quyết định này phản ánh sự hợp lý trong một chừng mực nào đó. Tuy nhiên, các giới chức công nghiệp như ông Khắc Tiểu Hoa, tổng giám đốc công ty Canadian Solar Incorporation ở Trung Quốc nói rằng họ rất thất vọng về quyết định này của Hoa Kỳ. Ông Khắc phát biểu trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc rằng ông xem quyết định này là bất công và không căn cứ vào những dữ kiện thực tế. Tại Hoa Kỳ, quyết định được xem như là một bước lùi trên thị trường tấm năng lượng mặt trời nội địa. Thị trường này trước đó hy vọng là mức thuế mới ít nhất sẽ là 10%. Mức thuế mà Washington loan báo hôm qua thực tế chỉ từ 2,9% cho tới 4,7%. Một con số cao kỷ lục các sinh viên Trung Quốc đang theo học tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các chuyên gia về ghi danh đại học nói rằng rất nhiều người trong số này đã xoay sang những cố vấn hướng dẫn ghi danh không lương thiện để giúp họ giả mạo các giấy tờ trong đơn ghi danh xin học các trường đại học Mỹ. Ông Philip Ballinger, chủ tịch của một ủy ban do Hiệp hội Quốc gia về Tư vấn ghi danh đại học thành lập, nói rằng rất đông, nếu không muốn nói là đa số, các sinh viên Trung Quốc xin vào các trường đại học Mỹ đều muốn những người hướng dẫn để giúp họ trong thủ tục ghi danh rất phức tạp. We've seen an explosion of applications to the United States from many countries in Asia. Nói chuyện với đài VOA, ông Ballinger nói rằng những người hướng dẫn ghi danh thường vượt quá phạm vi nhiệm vụ truyền thống, đôi khi thay mặt ứng viên, điền đơn và viết những bài tiểu luận bằng tiếng Anh nhuần nhuyễn, có khi thay đổi cả một số điểm đạt được ở cấp trung học. Ông Ballinger nói rằng một số trường hợp, sinh viên hoặc gia đình của họ trả cho những người cố vấn hướng dẫn ghi danh đó những món tiền lớn. Theo ông Ballinger, thì trong các trường hợp khác, các trường đại học Mỹ cũng khuyến khích cách hành xử này bằng cách trả thêm lệ phí cho người hướng dẫn, cho mỗi sinh viên mà trường nhận cho học. Số sinh viên Trung Quốc ghi danh theo học các trường đại học Mỹ đã tăng vượt bậc trong mấy năm gần đây, giữa lúc nền kinh tế Trung Quốc được cải thiện và nhiều phụ huynh có khả năng tài chính để gửi con đi du học tại các trường đại học có uy tín tại Hoa Kỳ. Những người chứng kiến tại Somalia cho hay ít nhất một nhân viên an ninh bị thương khi một chiếc xe bom nổ tại thủ đô Mogadishu. Cảnh sát nói rằng vụ nổ bom xảy ra hôm nay khi các lực lượng an ninh phong tỏa khu vực, đó là một con đường nhộn nhịp gần dinh tổng thống. Họ nói rằng chiếc xe đậu ở đó đã gây ra sự nghi ngờ. Chưa ai lên tiếng nhận đã thực hiện vụ đánh bom. Vụ này xảy ra chỉ một tuần lễ sau vụ tấn công vào một tòa nhà được Chủ tịch Quốc hội sử dụng khiến 3 người thiệt mạng. Nhóm chủ chiến Hồi giáo Al-Shabaab lên tiếng nhận thực hiện vụ tấn công hồi tuần trước. Al-Shabaab đã chuyển sang tấn công bằng đánh bom tự sát, gà bom ngoài đường và đánh du kích tại Mogadishu trong những tháng gần đây, kể từ khi chính phủ được Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn đẩy nhóm chủ chiến có liên hệ với Al-Qaeda này ra khỏi thành phố hồi năm ngoái. Al-Shabaab vẫn kiểm soát nhiều khu vực khác ở miền Nam và miền Trung Somalia. The Voice of America. Xin cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng tường trình từ Houston về sinh hoạt của cộng đồng người Việt trong buổi phát thanh kế tiếp của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170 kHz. Chú Yên và toàn ban xin tạm biệt quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington. VOANews.com and then click on Digital Frontier. Tell your story and share it with the world. through VOA's Digital Frontier.